Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, vậy là ngày hôm qua chúng ta đã trải qua phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Phi Tang Người Tình của tác giả Huy Rùi. Minh đã bị người yêu cũ là Trang và người tình mới của cô hãm hại. Và ở phần kết này, những chi tiết mơ hồ và đầy kinh dị hứa hẹn sẽ mang đến quý anh chị em một cái kết đầy viên mãn và êm đẹp. Ngay bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung dị chuyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Nghe thấy tiếng gọi, Trang hoảng sợ mà hét thật lớn rồi lui mấy bước chân. Vướng phải cái ghế ở đằng sau mà Trang đã bị ngã uịch ra nền. Minh vẫn dùng ánh mắt ấy, hai tay run run đưa về phía của cô, rồi từ từ đứng lên. Cái ghê giận nhất khi Minh đứng lên làm cho Trang điếng hết cả người. Một cảm giác buồn nôn đã ập đến. Minh đang từ từ đứng dậy. Phía đằng sau lớp da, lớp lưng và đùi dính chặt vào ghế. Cứ thế mà lột hết cả một mảng da phía sau. Máu tươi cùng với dịch vàng theo đó mà rướm ra bên ngoài chảy hết cả ra ngoài nền. Trên bộ da đang dính trên ghế kia, những miếng thịt nhỏ cũng đang vương vãi khắp nơi. Trang nôn ọe ra nền, rồi ngẩng đầu thì thấy Minh đang tiến về phía của mình. Từng bước chân loạng choạng mà tiến tới. Đi tới đâu thì da thịt trên người lại bong chóc mà rơi ra tới đó. Khúc ruột trước bụng theo từng nhịp chân mà đã lủng lẳng đung đưa qua lại như muốn rơi hẳn xuống dưới đất. Mình đưa hai bàn tay đen sì về phía trước như muốn ôm lấy cô, ánh mắt đỏ chót rưng rưng nhìn Trang. Rồi từ bên trong khóe mắt dịch vàng chảy ra lăn dọc ở bờ má. Dịch vàng ấy lăn tới đâu thì tiếng lèo xèo của da thịt lại vang tới đó. Mình nhe hàm răng của mình ra mà cười gượng. Hàm răng dính đầy rong rêu và đất cát, rồi từ từ phát ra những tiếng nài nỉ. Em về với anh. Về với anh em ơi. Mình cất cái giọng nhẹ nhàng mà van xin. Trang quá kinh hãi rồi lồm cồm bò dậy mà lao nhanh ra bên ngoài. Ôi dồi ôi, ma, cứu với con ma. Minh nhìn theo bóng của Trang đang hoảng hốt lao nhanh ra bên ngoài kêu cứu mà anh chết lặng đi, rồi đưa mắt nhìn xuống thân người của mình với lớp da cháy đen kia thì cười lên trong chua xót. Sau đó rồi ngồi vật ra ghế, từ từ chuyển cảm xúc thành giận dữ, hai mắt trừng trừng cứ thế mà cười lên trong điên dại. Chúng mày sợ rồi sao? Sợ rồi sao? Chúng mày sợ tao? Cuộc chơi dành cho chúng mày, dành cho chúng mày chỉ mới bắt đầu thôi. Chỉ mới bắt đầu thôi. Chạy ra khỏi quán với vẻ mặt hoảng sợ, Trang ngã quỵ trước mặt của cô tạp vụ đang quét lá bên trước bãi đậu xe. Thấy vậy, cô tạp vụ liền đi tới đỡ Trang dậy mà hỏi han. Ờ kìa, sao vậy con? Trang, chuyện gì mà hớt hải vậy? Trang run run mà lắc đầu, rồi nôn thốc nôn tháo ra bên ngoài. Cô tạp vụ đưa tay vuốt vuốt lưng của cô, toàn kể lại chuyện vừa rồi, nhưng hình ảnh kinh dị của Minh một lần nữa đã lại xuất hiện trên đầu của cô, khiến cho cô lại nôn ọe ra. Một lúc sau thì mới bàng hoàng ngồi vật ra một bên, rồi nắm chặt lấy tay của cô tạp vụ. Cô Hồng ơi! Cô Hồng! Có ma! Có ma! Có ma ở trong phòng lạnh ấy cô ạ! Vừa nói, Trang chỉ tay vào bên trong. Cô Hồng thấy vậy thì ngó nghiêng một lúc rồi mới ngồi sụp xuống đưa tay vuốt vuốt lưng của Trang. Nào, ma đâu nào? Hả? Ma chỗ nào chứ? Sáng sớm như thế này, làm gì có ma? Mày có nhìn lộn không vậy? Trang quả quyết. Rõ ràng con thấy trong phòng lạnh nó còn nắm tay của con nữa mà cô ơi. Trời ơi! Tâm trí hoảng sợ mà nắm chặt tay của cô Hồng. Trang ngồi co ro, hai mắt đờ đẫn. Chú bảo vệ thấy vậy thì cũng đi tới hỏi han, nhưng không thấy Trang trả lời mà chỉ ngồi run sợ. Lúc này ông ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng. Bà Hồng, bà dìu nó vào trong phòng nội bộ đi cho nó ngồi. Giờ này khách chuẩn bị đi ra vào rồi đấy, nhanh lên. Cô Hồng mới dìu Trang đi vào bên trong. Mãi một lúc sau thì Trang mới hoàn hồn trở lại, rồi kể hết toàn bộ sự việc mình vừa mới gặp cho cô Hồng nghe, nhưng tuyệt nhiên không hề tiết lộ ra bóng ma kia chính là Minh. Bên ngoài, nhân viên đã tới đông đủ, kèm với khách ra vào liên tục cũng khiến cho không gian không còn vắng lặng đáng sợ như trước nữa. Sau một lúc trấn an thì Trang lại tiếp tục đi ra làm công việc hàng ngày. Phía bên kia, sau khi nghe tin Hải nhập viện, thì mẹ hắn đã hốt hoảng lái xe đến bệnh viện tỉnh để chăm con. Vừa lao vào bên trong phòng bệnh thì thấy con mình nằm ở trên giường được thay bằng một bộ đồ bệnh nhân, thì bà ôm lấy hắn mà khóc nức nở. Ô con ơi, Hải ơi, sao lại ra như thế này hả con? Nghe qua lời kể của một số người đi theo thì biết con mình đã bị đuối nước. Chỉ mới trong chốc lát thôi mà nước bên trong đã tràn qua phổi. Cũng may là sơ cứu kịp thời cho nên mới giữ lại được cái mạng. Đang ngồi chăm cho Hải thì điện thoại của bà rung lên. Thấy số của ông Hoàng, chồng mình thì bà nhấc máy. Alo, tôi đây. Bà, thế thằng Hải như thế nào? Rồi, con nó cũng không sao rồi. Đang truyền nước thôi, không sao cả. Vậy thì lo cho con đi nhá, tôi có khách chút. Nói xong, ông Hoàng ngắt máy rồi đưa tay nhấc cái điện thoại bàn đang đổ chuông kia kể lên trên tai nghe. Alo, xưởng bia mộ Hoàng Hải xin nghe ạ. Một giọng nam trầm trầm nói rõ từng chữ ở đầu dây bên kia phát ra qua điện thoại, khiến cho ông Hoàng bỗng chốc nổi hết cả da gà, nhưng không hiểu tại sao. Tôi muốn đặt bia. Vâng, chào anh ạ. Thế không biết anh muốn đặt bia kiểu nào ạ? Bên tôi có đầy đủ các kiểu dáng mẫu mã, như là... Nói đoạn, ông thống kê hàng loạt mẫu cho người kia nghe, nhưng đáp lại chỉ là hai từ lạnh lùng nói. Hai bên im lặng một lúc, rồi đầu dây bên kia lại vang lên. Làm cho tôi 6 cái, kiểu đơn giản nhất. Ông Hoàng nghe vậy thì vui vẻ nhận lời. Mới mở hàng đã nhận tận 6 cái thì quá là may mắn. Vậy anh cho tôi xin thông tin nhé. Lúc này đầu dây bên kia lại vang lên cái âm thanh vang vọng nghe rợn. Nghe cho rõ đây. Lê Tuấn Nhất, sinh ngày 12 tháng 3 năm 1998. Dương Anh Tuấn, sinh ngày 21 tháng 7 năm 1998. Trần Anh Trúc, sinh ngày 3 tháng 6 năm 1998. Cao Quốc Thịnh, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1998. Lê Thành Trang, ngày 3 tháng 6 năm 1998. Lúc này, ông Hoàng ghi rõ ra hết những cái tên kia rồi đếm đi đếm lại, nhưng chỉ mới có 5 cái tên. Ông hỏi lại. Dạ alo, chỉ mới 5 cái tên thôi ạ, còn sót một cái. Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc thì lên tiếng gằn giọng như đang giận dữ. Đỗ Ngọc Hải, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1998. Tất cả quê quán đều là nhà Trang, hương dương đều 25 tuổi. Ông Hoàng vâng vâng dạ dạ rồi ghi cái tên kia vào giấy. Chợt ông khựng lại mà đưa mắt suy nghĩ. Đỗ Ngọc Hải, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1998. Sao tên và ngày tháng năm sinh lại giống thằng Hải nhà mình ấy vậy nhỉ? Nhưng rồi ông cũng tặc lưỡi mà lắc đầu. Vì cái chuyện trùng tên trùng ngày tháng năm sinh trước giờ rất nhiều. Ông nhìn xuống hàng chữ thì tặc lưỡi nói. Ơi, chết trẻ thật đấy, mới có 25 mà. Toàn nghĩ tới điều gì thì bên trong điện thoại lại vang lên. Thế nha, chỉ cần tiền nhiêu đấy thôi, tối nay tôi lấy, làm gấp cho tôi. Bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Đang nói thì cái giọng bên trong cười lớn lên khiến cho ông Hoàng cũng giật mình khó hiểu. Rồi vâng vâng dạ dạ sau đó cúp máy, cầm lấy tờ đơn đặt hàng. Mà nhìn rồi chợt ả lên. Ây, chết, quên hỏi tiền cọc rồi. Ôi, thôi không sao, ai lại đi lừa mấy cái chuyện này làm gì chứ. Nói đoạn, ông đi vào bên trong rồi nhanh chóng làm 6 cái tấm bia mộ kia. Mấy ngày hôm nay cũng chẳng có đơn đặt hàng nào, tự dưng hôm nay đùng một phát nổ hơn 6 đơn, làm cho ông cảm thấy hứng khởi vô cùng. Gọi thêm 2 nhân công nữa lên phụ ông làm, chỉ mất khoảng độ đến 4 giờ chiều là xong. 6 tấm bia mộ bằng nhựa mica màu xanh dán chữ trắng đã được sắp gọn gàng. Lúc này Hải cũng đã được xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Trong lòng của hắn vẫn liên tục không thể nào bớt hoảng sợ. Những hình ảnh kinh dị lúc sáng cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu. Lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Trang thì Hải nheo mắt thấy có một dòng tin nhắn của Trang làm cho hắn giật mình. Em có thai rồi, được 3 tuần. Kèm theo đó là tấm ảnh chụp que thử thai với hai vạch đỏ. Hải lẩm nhẩm tính đi tính lại thì trong khoảng một tháng gần đây, cả hai chẳng quấn quýt lén lút mà quan hệ liên tục nữa. Kể cả trong phòng gym, cả hai cũng không có lén lút mà hành xử. Cái tin nhắn kia lúc này đã làm cho hắn quên đi những thứ kinh dị lúc sáng. Nhưng ánh mắt thì liếc ngang liếc dọc một lúc rồi nhắn cho Trang. Có chắc là con anh không? Hay của thằng kia? Lúc này Trang xem, nhưng không trả lời, biết mình vừa bị lỡ lời. Hải liền nhắn tin xin lỗi rồi hẹn gặp cô để nói chuyện. Lúc này chiếc xe vừa dừng trước cổng, Hải đi vào thì thấy bên bàn làm việc có để 6 tấm bia mộ bằng mica. Lúc này hắn thắc mắc mà đưa tay cầm lấy. Rồi ôi, thời này mà ai còn dùng cái bia mộ kiểu này thế? Khác nào là cái biển báo chứ. Nói đoạn, hắn giật mình kinh hãi khi nhận ra 6 cái bia mộ kia là 4 cái tên của 4 đứa bạn hắn. Hơn nữa 2 tấm bia kia lại là tên của hắn và Trang. Ngay cả ngày tháng năm sinh cũng đều trùng không có sai một số nào. Lúc này hắn hốt hoảng mà hỏi lớn. Bố ơi, cái này là của ai vậy hả bố? Của ai vậy? Khuôn mặt hoang mang lo sợ của hắn đang từ từ tái dần đi. Ông Hoàng từ bên trong đi ra thì lên tiếng. Mày làm cái gì mà hốt hoảng lên thế hả? Bia của khách người ta đặt, hẹn tối nay lấy đấy. Thế làm sao mà mày mồm cứ oang oang lên vậy? Hắn run run rồi cầm lấy mấy tấm bia lên mà chỉ vào đó. Nhưng mà cái này, những cái tên này đều là của bạn con. Hơn nữa, đây này, đây. Hắn chỉ tay vào tấm bia có tên và ngày tháng năm sinh của mình. Đây chẳng phải là con sao? Chẳng phải là con sao hả bố? Hắn kích động toan đập gãy những tấm bia mộ kia thì ông Hoàng lao tới chụp tay hắn lại rồi hét lớn. Mày điên đấy hả? Bộ chỉ có mỗi chúng mày được phép đặt tên này, được phép sinh vào ngày tháng năm này thôi hay sao? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Từ trước tới giờ, nhà mình làm biết bao nhiêu là bia rồi. Hàng vạn người, cũng phải có người trùng chứ. Mẹ kiếp. Lúc này mẹ hắn thấy vậy thì cầm lấy tấm bia trên tay, rồi đặt ngay ngắn lại lên trên bàn. Sau đó thì nắm lấy tay của hắn mà lôi lên trên phòng. Thôi, cho tôi xin. Hai bố con ông có gì thì từ từ nói. Con nó mới xuất viện về mà. Nói đoạn, bà kéo Hải lên trên phòng rồi trấn an. Ông Hoàng cũng tặc lưỡi mà lắc đầu. Thằng này đúng là bị điên rồi à. Nằm vật ra một lúc thì Hải ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn đã là hơn 7 giờ. Vội vàng thay đồ rồi lái xe sang đón Trang. Cả hai chở nhau ra bờ biển, rồi Trang mới quay sang tát mạnh vào mặt của Hải. Đồ khốn! Từ lúc tôi quen anh, thằng Minh chưa một lần được động vào người của tôi. Nay xảy ra hậu quả, anh lại muốn chối bỏ trách nhiệm hay sao? Hải vội đưa tay ôm lấy Trang vào lòng. Hắn trấn an rồi xin lỗi Trang. Hắn hứa sẽ đưa Trang về ra mắt, rồi sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng và sẽ không để cho cô chịu thiệt. Lúc này Trang nghe thấy vậy thì cũng cười cười rồi nguôi giận. Nhưng dường như nụ cười của ả ta mang đậm chất của một kẻ giả tạo, gian dối thâm hiểm như vừa đạt được mục đích của mình. Cả hai muốn kể cho đối phương nghe về cái chuyện mà mình đã gặp Minh lúc sáng nay. Nhưng đang ở giữa cái bầu không khí lãng mạn hạnh phúc thì cũng đành im lặng giấu kín ở trong lòng. Chẳng mấy chốc, trời cũng đã dần về khuya. Hải đang ôm lấy vai của Trang thì chợt rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh từ đâu đã ập đến, khiến cho hắn bất giác mà đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Vẫn là bờ biển yên lặng nên thơ lãng mạn. Hải quay sang hôn nhẹ lên đầu của Trang. Lúc này, Trang dịu dàng ngồi nép sát hơn vào lòng của Hải. Bỗng chốc, thấy Hải rút lên bần bật. Trang toan hỏi chuyện gì thì Hải đã vội vàng hối thúc. Về thôi em ơi, về thôi, để anh đưa em về nhé. Rồi hắn vội vàng đứng dậy, hối thúc Trang lên xe. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng lên xe. Hải chạy một mạch về thẳng phòng của Trang rồi lên tiếng. Thôi, anh về nhé. Thế về việc cái thai... Hắn nói đoạn rồi ngó nghiêng nhìn vào dãy phòng trọ. Em dám nhé, hôm sau anh thuê căn hộ rồi hai chúng mình ở chung. Nói đoạn, hắn ôm lấy Trang rồi hôn cô âu yếm. Trang vừa đi khuất vào bên trong thì bất chợt quay lại nhìn chiếc xe hơi của hắn phóng đi mất mà nở một nụ cười mãn nguyện, sau đó vỗ nhẹ vào cái bụng mà tâm đắc. Tất cả là nhờ vào mày đấy. Hải lái xe đi mà chợt thấy ớn lạnh. Đưa tay với lấy chiếc chai uống một hơi lấy bình tĩnh. Nhớ lại lúc nãy khi đang ôm Trang thì hắn chợt trông thấy có thứ gì đó từ trong mực nước đang từ từ bò lên. Cái thứ dị hợm kia bò lên mặt đất bằng bốn chân. À không phải, thực ra là hai chân và hai tay. Phải nheo nheo mắt mà nhìn kỹ hơn thì thấy hoàn toàn nó đen xì xì, hai lòng bàn tay và mặt lại trắng bệch. Cái thứ kia uốn éo mà bò từng bước lên trên mặt nước. Hắn kinh hãi hơn khi thấy cái thứ kia xoay quanh thân nó một vòng, rồi đứng bật dậy mà dương hai con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào chỗ của hắn. Bởi vì hắn hoảng sợ nên mới nhanh chóng hối thúc Trang ra về. Lúc này chiếc xe đang từ từ đi từ đường chính mùng 2 tháng 4 đã chuẩn bị rẽ vào ngõ lẻ. Liếc nhìn đồng hồ thì thấy đã là 23 giờ 45 phút. Giờ đoạn đường này vắng lặng không có một bóng người qua lại. Hắn hạ kính xuống rồi huýt sáo, phóng tầm mắt thấy một bóng người đàn ông đang đi bộ dọc đường. Hắn liếc mắt nhìn sơ một cái rồi bóp còi mà để rẽ vào đường Nguyễn Khuyến. Con đường bên hông chợ Vĩnh Hải vắng lặng thâm u đến lạ thường. Cứ thế, hắn đạp ga mà toan một đoạn thì trước mắt của hắn lại xuất hiện có một người đàn ông đang bước đi. Cũng chẳng thèm để ý, hắn lướt nhanh qua rồi nhìn vào kính chiếu hậu thì giật mình. Ông ta là... Nói đoạn, hắn ngoảnh đầu ra sau nhìn thì thấy bóng dáng của người kia cứ lầm lũi mà cúi gầm mặt xuống đi bộ. Hắn thắc mắc, sao hai người lại giống nhau như vậy nhỉ? Nói đoạn, hắn già nhẹ chân ga cho xe chạy nhanh thêm một đoạn. Lúc này xe đã đi gần đến đoạn đường dây xe lửa, hắn lại trông thấy một bóng người đi bộ ven đường. Hắn thắc mắc mà thốt lên, gì đấy, đêm nay các bố đi trộm nhiều thế à? Ngay khi dứt lời, hắn chạy lại gần hơn. Chiếc xe vừa lướt qua khỏi bóng của người kia một đoạn thì phanh kít lại vội thắng gấp. Hắn giật bắn mình rồi thò đầu ra bên ngoài mà nhìn ra sau. Hắn run lên bần bật. Vẫn là bóng người ấy, vẫn là bộ đồ ấy. Cái dáng đi đó khiến cho hắn không thể nhầm lẫn được. Sao lại có thể như... Hắn quay lại nhìn thêm một lần nữa. Bóng người kia biến mất, hất kinh hồn vía, rồi phóng xe lao nhanh đi về đến nhà. Vội mở cửa bên gara xe rồi chạy nhanh vào. Hắn vội vàng khóa chặt cửa rồi đi qua bên nhà chính. Nhưng vừa đi tới cái bàn làm việc thì tiếng đập cửa vang lên bên ngoài khiến cho hắn giật bắn mình. Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn rồi dồn dập hơn. Ai thế? Hắn lên tiếng thì bên ngoài kia im lặng. Hắn run run đi tới toàn hé mắt qua mấy cái lỗ của khe cửa để nhìn thì giọng nói bên ngoài đã lại vang lên. Tôi đến để lấy mấy tấm bia. Lúc này Hải mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay mở cửa rồi lầu bảo. Lần sau thì lên tiếng đi, đập muốn hư mẹ nó cái cửa nhà tôi ra. Dứt lời, hắn kéo mạnh cánh cửa sắt, bánh xe ken két vang lên rồi trượt sang một bên. Hắn bước ra thì bỗng hét lớn. Úi dồi ôi! Lui người mà té bật ra sau. Lúc này hắn kinh hãi nhận ra người đứng trước nhà kia lại là người đàn ông lúc nãy đã đi bộ ven đường. Mặc cho hắn ta đang hoảng sợ, nhưng người kia vẫn cứ thản nhiên lên tiếng hỏi. 6 tấm bia của tôi đâu? Hắn bắt đầu run run rồi bỏ tới, đưa tay cầm lấy 6 tấm bia mộ được ông Hoàng đặt sẵn ở trên bàn, rồi đứng dậy chân run lẩy bẩy tiến tới gần hơn nữa, rồi đưa 6 tấm bia kia cho người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Ông ta đưa tay ra với lấy thì Hải trợn tròn mắt khi nhìn thấy cánh tay của người kia đã cháy sạm. Lúc này bỗng ông ta đưa tay lên kéo sụp cái mũ xuống che khuất đi gương mặt rồi lên tiếng. Làm gì mà cuống lên vậy chứ? Tôi không phải là ma. Nói đoạn, ông ta cầm lấy 6 tấm bia mà nhìn qua từng cái. Nghe được lời người kia nói thì Hải lại một lần nữa thở phào. Hắn lên tiếng chửi. Mẹ nó, lần sau thì lấy sớm nhá. Của ông hết 3 triệu, mỗi cái 500. Người đàn ông không nói không rằng đưa tay vào túi quần rồi móc ra một cọc tiền đưa cho Hải. Lúc này Hải nhét vội cọc tiền kia vào bên trong rồi toan đưa tay đóng cửa thì người đàn ông kia chợt đưa tay chụp mạnh vào tay của hắn. Lúc này người kia đổi giọng trầm rồi nói, thiếu một cái. Hải ngó nghiêng rồi hất tay của ông ta ra, nhưng kỳ lạ bàn tay kia lại càng nắm mạnh hơn. Lúc này Hải lên tiếng, thì ông đặt 6 cái, chúng tôi làm 6 cái, thiếu đủ gì nữa? Đây, tờ giấy ghi đủ 6 cái tên của ông đặt đây còn gì. Lúc này hắn với tay cầm lấy tờ giấy ghi thông tin mà lúc sáng ông Hoàng đã ghi lại. Hắn đưa cho người kia rồi tụt mạnh tay lại. Lúc này người kia cầm lấy tờ giấy sau đó bóp mạnh. Còn một cái tôi đặt trước đó nữa cơ. Hải tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Cái nào? Tên là gì chứ? Lúc này người đàn ông kia ngẩng mặt lên rồi trợn trừng hai con mắt đỏ ngòm. Trần Ngọc Minh, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1998, mất ngày 12 tháng 3 năm 2023. Hai con mắt của ông ta trợn ngược lên hung hãn mà nhìn Hải, khiến cho hắn hốt hoảng mà thốt lên. Mày không phải là người, Minh là mày. Lúc này đây Minh ngẩng mặt lên, để lộ ra khuôn mặt đã bị thiêu cháy cùng với những mảng da thịt bong chóc lởm chởm. Hai hốc mắt trắng bệch, lòi hẳn xương gò má ra bên ngoài mà cười lớn rồi gằn giọng. Đúng là tao, tao là quỷ, không phải là người. Nói đoạn, Minh vung tay lao tới toan bóp lấy cổ của Hải. Thì Hải đã gào thét quay người chạy vào trong thì va phải mấy tấm bia mộ mẫu rơi xuống dưới đất vỡ tung tóe. Hắn ngã quỵ xuống, ra nền đất mà bò lết. Bên ngoài Minh toan lao vào thì chợt khựng lại, đưa mắt nhìn lên trên tấm phù điêu ông hổ kèm với hai hình vẽ thần giữ cửa hai bên thì Minh đã giật mình liền lùi lại ra xa. Sau đó thì từ từ mà lùi dần rồi nhìn Hải mà cười lên một cách man dợ. Cái giọng cười cứ vang vọng khắp bốn phương tứ hướng mà khiến cho Hải khiếp đảm nằm vật ra mà la hét dãy rủa trên nền nhà. Hải giật mình rồi tỉnh giấc thì thấy mình đang nằm bẹp ở trên giường. Mắt của hắn bắt đầu nhìn xung quanh rồi tự hỏi. Là mơ à? Toàn bước xuống trước giường thì có tiếng mở cửa. Hắn đưa mắt nhìn thì thấy ông Hoàng đi vào, trên tay cầm một tờ giấy rồi đi tới chỗ của hắn. Tỉnh rồi hả? Hắn hoang mang trả lời. Con ngủ từ khi nào vậy hả bố? Ông Hoàng liếc nhìn cái đồng hồ thì tặc lưỡi. Mày làm gì đêm hôm qua về rồi la hét nằm vật ra dưới chỗ bàn làm việc vậy? Hắn giật mình rồi luống cuống hỏi lại bố của mình. Sao bố nói sao ạ? Còn cái gì? Đêm qua tao đang ngủ thì nghe thấy tiếng của mày gào thét ở bên ngoài. Ra thì thấy đang nằm dãy giụa dưới đất rồi bất tỉnh kìa. Thế có chuyện gì? Mày nói bố nghe xem nào. Hắn ấp úng, không dám nói chuyện. Mình đã gặp hồn ma của Minh, đã đến lấy 6 tấm bia kia. Toàn định nói gì đó, thì ông Hoàng lại đưa tấm giấy ghi họ tên của Minh rồi hỏi. Đơn này của người ta đặt, sao không báo với bố? Người ta mới gọi hối bố kìa. Hắn đưa mắt nhìn dòng chữ thì kinh hãi, rồi ngồi thụt lùi lại, giọng run run. Cái đó. Ông Hoàng nhìn tờ giấy rồi quay sang nhìn thái độ của con mình mà khó hiểu hỏi lại. Mày lại sao vậy? Hải lúc này mới run run cái giọng. Bố ơi, bố làm cho người ta đi. Con quên mất. Nói đoạn hắn chùm chăn kín mít, cả người run lên bần bật. Hắn nói vọng ra. Bố ra ngoài đi, con có việc chút. Ông Hoàng tặc lưỡi rồi nhìn thằng con đang chùm kín kia mà hằn học. Lần sau đừng quên cái kiểu này nữa nhá. Mày nghỉ ngơi đi. Nói đoạn ông quay người ra bên ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại thì Hải liền mở cái chăn ra, ngồi bật dậy rồi run run. Nó đến để báo thù mình sao? Nó đến để đòi mạng mình sao? Tay của hắn run rẩy rồi cầm lấy điện thoại. Nhìn đồng hồ thì mới 4:30 sáng. Hắn gọi cho Trang mấy cuộc, nhưng cô không bắt máy. Hắn đâu biết được lúc này Minh một lần nữa đã đến tìm Trang. Trang đang say giấc nồng, thì chợt nghe tiếng có ai đó gọi mình. Cô giật mình thức giấc, đưa tai lắng nghe thì văng vẳng là cái giọng nói nào đó đang gọi tên của cô. Trong giấc mơ, cô bất giác lên tiếng. Ai đấy? Cái giọng vang vang kia bỗng chốc im bặt đi. Trang ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm xuống toan ngủ tiếp thì bất ngờ bị ai đó túm lấy bàn chân mà giật mạnh, khiến cho cô hoảng hốt mà ngồi bật dậy. Ai đấy? Tưởng rằng phòng trọ có trộm, vội đứng bật dậy để bật đèn sáng hết phòng. Lúc này đưa ánh mắt mà nhìn thì thấy cánh cửa vẫn còn đang khóa chặt. Sao lạ vậy chứ? Cô tắt điện rồi nằm xuống, muốn du mình vào giấc ngủ thì cảm giác bị thứ gì đó cứ nhìn chằm chằm. Mở mắt ra một lần nữa thì giật bắn mình rồi hét lớn. Một khuôn mặt đen xì xì đang trợn tròn hai mắt đang ghé sát vào mặt của cô. Lúc này khuôn mặt kia chợt nhe răng, nở một nụ cười. Nước từ trong miệng có nhễu nhão rồi bất thình lình tuôn ra như cái vòi nước không ngừng đổ lên trên mặt của Trang. Cô vội ngồi bật dậy, hốt hoảng thở lên từng hơi, đưa đôi mắt sợ hãi mà nhìn xung quanh. Lúc này một bàn tay đen kịt từ đằng sau luồn tới ôm choàng lấy cô. Trang giật bắn mình toan vùng ra mà chạy thì bị bàn tay kia giữ lại. Sau đó thì định hét lớn, nhưng một bàn tay khác đã bịt chặt lấy miệng của cô. Lúc này một mùi hôi thối lại xộc vào mũi khiến cho cô buồn nôn. Mùi da thịt cháy khét đang tỏa ra phía sau. Trang hoảng sợ run lên bần bật, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Lúc này cái giọng nói phía sau thì thầm vào tai của cô. Em không nhớ anh sao, Chan? Cái giọng nói thỏ thẻ bên tai khiến cho cô rùng mình, toàn thân lạnh toát run lên lẩy bẩy. Cái giọng nói kia lại từ từ vang lên bên tai. Tại sao em lại bỏ anh? Tại sao vậy Trang? Anh có gì không tốt với em sao? Trang lúc này đã nhận ra người đang giữ chặt mình là ai. Cô hốt hoảng vùng vẫy mạnh hơn. Minh từ đằng sau lại giữ chặt cô lại, thỏ thẻ vài lời. Lúc này Minh từ từ buông lỏng Trang ra rồi cười lên man dại. Hồn ma của Minh ẩn hiện, biến mất. Bụng của Trang lại cuồn cuộn đau thắt. Cô đưa tay ôm lấy cái bụng mà đau đớn nằm quằn quại. Bất thình lình, cái bụng trương sình to lên, từ bên trong ẩn hiện ra khuôn mặt của Minh đang nhe cái hàm răng mà cười với cô. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Từ bên trong cái bụng rách toạc ra, một bàn tay đen xì trồi lên khỏi bụng mà bóp chặt lấy cổ của Trang. Cô vùng vẫy đưa hai tay gỡ bàn tay kia ra nhưng dường như là không thể. Bàn tay đen xì xì của Minh cứ thế bóp chặt đến mức hai mắt Trang trợn ngược lên. Cái bụng mỗi lúc một to lên như cái bong bóng càng lúc càng căng rồi bất ngờ nổ tung. Máu mủ ruột ra nội tạng bên trong bắn hết ra bên ngoài khiến cho Trang giật mình tỉnh giấc. Ngồi bật dậy rồi đưa tay sờ sờ cái bụng thì thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn. Cô thở hổn hển, khuôn mặt thì thất thần. Liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã thấy là 6 giờ 30 phút sáng. Dù muốn hay không thì cũng phải dậy đi làm. Trang thở dài tự trấn an bản thân mình là do có bầu nên căng thẳng mới mơ thấy ác mộng. Phía bên kia cả ngày trời, Hải không dám bước ra khỏi phòng. Đầu của hắn liên tục nhớ đến cái cảnh thân xác của Minh bị lửa thiêu cháy co ro lại. Hàm răng thì nhe ra trắng bệch. Đưa tay với lấy điếu thuốc rồi đưa thêm vào một ít cần sa. Hắn hút lấy hút để mấy hơi để có thể chìm vào cơn phê nhằm quên đi những thứ mà hắn gặp phải kia. Trong cơn phê pha, hắn không lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh mà lại đi lạc vào một nơi trống trải. Xung quanh lại là đất trống hiu quạnh. Chợt bên tai nghe có tiếng gì đó, cái tiếng động phát ra như có ai đó đang cuốc đất. Hắn chậm rãi đi theo nơi tiếng động kia đang phát ra. Đi được một đoạn, chẳng lâu thì nhìn thấy có một người đàn ông đang vác cuốc đào 5 cái lỗ lớn. Hắn cố tiến lại gần, nhưng dường như có thứ gì đó đang cản hắn lại. Lúc này hắn cứ đứng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. Chẳng mấy chốc, 5 cái lỗ lớn đã được đào sâu xuống. Hắn đang lờ mờ đoán xem người kia đang làm gì thì bất ngờ người kia thôi cuốc đất mà quay sang nhìn hắn. Nhìn hắn kinh hãi khi nhận ra người đang cuốc đất kia chính là Minh. Với cái thân đen xì xì, Minh chống cái cuốc xuống mà nhe răng cười với hắn. Trong cơn phê pha, hắn vội lao xuống dưới giường trốn, rồi lại thấy Minh từ từ tiến tới chỗ hắn mà cười lớn. Huyệt của chúng mày đấy, huyệt của chúng mày đấy. Sau một lúc thì cơn phê của Hải cũng đã giảm dần. Bóng của Minh cũng đã từ từ mà tan biến. Hai mắt của Hải đờ đẫn mà tỉnh dần. Thấy lờ mờ trước mắt là một bóng người đang đứng chờ sẵn. Hắn đưa tay vịn vào thì bốp một cái. Cánh tay kia đấm mạnh vào mặt của hắn khiến cho hắn nằm vật ra đất mà giật lên mấy cái. Hải đã tỉnh dần cơn phê. Hắn trợn trừng mắt khi nhìn thấy Minh đang đứng trước mặt của mình. lúc này một cánh tay lao nhanh tới bóp chặt lấy cổ của hắn. Thằng chó biết sợ rồi sao? Hải trừng mắt khi thấy Minh đang nghiến răng bóp chặt lấy cổ của mình. Hắn vùng vẫy rồi cố thoát ra khỏi tay của Minh. Tay nào? Là bàn tay nào đã đốt tao nào? Dứt lời, Minh vung tay cầm lấy cánh tay của Hải bẻ mạnh một ngón tay, khiến cho nó gãy cụp xuống. Hải đau đớn mà thét lên. Minh lại nở nụ cười ma quái rồi ném mạnh Hải xuống nền nhà. Lúc này Hải ôm lấy ngón tay bẻ gãy mà đau đớn gào thét. Minh nghe thấy vậy thì cười lên khẳng khặc. Minh lao tới đưa tay cầm lấy đống ruột đang thòng lòng trước bụng của mình mà nhai hết vào bên trong miệng của Hải. Cứ thế đống ruột máu me be bét từng chút một được Minh nhét gọn vào bên trong miệng của Hải. Hải vùng vẫy, hai mắt trợn ngược lên, cổ họng bị từng khúc ruột kia chui hết vào bên trong rồi cứ thế mà chạy tuột xuống dưới bụng ngọ nguậy như những con nhái đang cố tìm đường mà thoát ra bên ngoài. Lúc này Minh mới buông tay của Hải ra, hắn liên tục đưa tay vào miệng mà cố móc hết những thứ vừa rồi ra bên ngoài. Minh đưa tay chụp lấy tóc của Hải, giật ngược ra sau. Hai con mắt đỏ hòn kèm theo với hốc mắt bị khoét đến lòi xương, trắng dã, đang nhìn chừng chừng vào mặt của Hải. Minh cười lớn rồi điên dại đưa tay gỡ từng miếng thịt thối trên người của mình, từ từ nhét vào mồm của Hải. Cứ thế từng miếng cho đến khi cái miệng đã phình to ra chứa đầy thịt thối bên trong, thì Minh đã từ từ biến mất. Hải vùng dậy gào thét, nhưng có thứ gì đó đang nhét đầy trong miệng của mình không thể thốt được thành lời. Vội đưa tay mà moi móc hết những thứ bên trong ra thì kinh hãi hơn khi thấy bên trong toàn là giấy tiền vàng mã. Hắn gào thét điên loạn mà chạy khắp phòng rồi đưa tay đập tan đồ đạc. Nghe tiếng hắn la hét, ông Hoàng cùng với vợ từ dưới nhà chạy lên thì thấy Hải đang điên loạn như một con thú hoang, gào thét đập phá những gì mà hắn thấy trước mặt. Ông lao tới rồi đè Hải xuống. Bà Thùy thì hốt hoảng la lên oai oái. Ông gằn giọng mà quát: Thằng này hôm nay làm sao vậy hả? Hải bên dưới vùng vẫy cố thoát ra, nhưng ông Hoàng đã siết chặt hai tay rồi khóa chặt lại đè mạnh xuống. Ông quay qua nói với vợ mình: Tìm sợi dây cho tôi nhanh lên. Ông liếc mắt nhìn thấy đống cần sa đang vương vãi ở trên nền nhà, điên tiết mà vung tay đấm mạnh vào mặt của Hải. Chó chết, mày dám chơi những thứ này hả? Liên tục những cú đấm mạnh vào mặt của hắn, bà Thùy thấy con bị đánh thì xót ruột, chụp lấy tay của chồng mà nài nỉ: Ơ kìa ông ơi, thôi có gì từ từ nói ông ơi. Không nói không rằng, ông lập tức trói chặt Hải vào một góc rồi liên tiếp vung roi quất mạnh vào người của con mình chan chát. Cứ thế ông đánh hết rồi dùng nước tạt thẳng vào mặt của Hải, hai mắt đỏ chót lên vì cơn phê. Hắn cũng chả biết những gì mà mình vừa gặp phải là mơ hay tỉnh, cũng không biết được đó có phải là tác dụng của ảo giác của cần sa hay không. Cứ thế một ngày trời trôi qua, hắn bị bỏ đói rồi tạt nước cho đến khi tỉnh hẳn. Trang cả ngày trời không liên lạc được với Hải thì khó chịu bứt rứt ở trong người. Tưởng chừng hắn đã quất ngựa truy phong. Lúc này có tin nhắn khác đến, lại là bốn thằng bạn của Hải. Chúng nó nhắn rủ Trang đến nhà để cùng phê khói cần sa. Nhưng Trang thì từ chối, nằm vật ở trong phòng trọ rồi nhớ về cái ngày hôm đó. Bỗng miệng của cô nở một nụ cười ma quái. Sau đó thì đưa tay mà sờ vào bụng của mình rồi thì thầm: Thôi thì mày chịu vậy nhá. Phía bên kia, bốn thằng bạn của Hải đang tụ tập hút hít phê pha trong ánh đèn mờ ảo. Nhưng ánh mắt đỏ dần đi vì cơn phê ập đến. Chúng lâng lâng rồi dần dần chìm vào huyễn cảnh. Lần lượt chúng nhìn thấy đang đứng trước bốn cái huyệt lớn đã được cắm sẵn bốn cái bia mộ phía trước. Cả bốn thằng bàng hoàng khi nhìn thấy tên của mình trên tấm bia mộ. Ngó nghiêng một lúc thì lại bị lạc vào một khung cảnh kinh dị khác, là Minh. Chúng nhìn từ đằng xa thì thấy Minh đang từ từ tiến lại gần. Trên đôi môi của Minh nở một nụ cười ghê rợn ma quái. Sau đó lại ném cho bọn chúng bốn cái dao lớn. Chỉ thấy Minh nhoẻn miệng cười rồi lên tiếng mà thì thầm: Giết hoặc là bị giết. Cả bọn nhìn nhau, bất giác chúng thấy những đứa kia không còn là bạn mình, mà lại là những con quỷ với toàn thân bị cháy đen, da thịt bong chóc hết ra bên ngoài. Cả bốn thằng hoảng sợ liền cầm dao lên run rẩy chỉ về những thằng khác, Minh đứng bên ngoài mà chắp tay ra đằng sau khoái chí mà cười lớn. Chúng mày còn nhớ đã đánh tao như một con chó ở quán bar hay không? Lũ chúng mày. Minh thủ thỉ vào tai của bọn chúng. Giết chúng nó đi. Giết đi. Giết chúng nó. Nếu không mày sẽ bị giết. Một là giết, hai là bị giết. Chúng mày cứ chọn đi. Cả bọn liền lập tức lao vào đâm chém lẫn nhau. Minh đứng bên ngoài nhìn vào cuộc hỗn loạn đâm chém của bọn chúng mà cười lên khanh khách. Bất chợt lại khóc lên từng tiếng man dợ. Cái điệu bộ vừa cười vừa khóc của Minh vang vọng trong tai của bốn thằng kia. Minh hiện nguyên hình rồi lao tới đứng trước mặt bốn thằng, rồi vung tay bóp cổ bọn chúng rồi nhấc bổng hai thằng lên ném mạnh ra xa. Chúng như thoát khỏi hiểm cảnh, rồi đờ đẫn đưa ánh mắt nhìn Minh. Thấy cái thân xác đen sì bong chóc da của Minh đang lở loét rồi bị rơi từng mảng xuống đất. Nhân là thằng hút ít nhất nên nó dường như đã tỉnh hồn. Thấy cái thứ kinh dị trước mắt mình thì hoảng sợ rồi gào thét cố bò ra một góc mà ngồi co ro. Minh từng bước đi tới gần Nhân. Cậu đi tới đâu, da thịt vương vãi rơi ra đến đó. Nhân run run cái giọng đưa tay mà xua xua. Không, không, đừng mà. Minh đưa tay bóp lấy cổ của Nhân rồi nhấc bổng nó lên, dí sát vào khuôn mặt của mình. Nhân hốt hoảng, nói trong cái giọng run run. Xin hãy tha cho tôi. Ai có thể thế mạng ai được. Minh cười khẩy rồi đưa 6 tấm bia mộ ra mà nhếch mép. Tùy mày chọn. Một là mày, hai là chúng nó. Nói đoạn, Minh biến mất kèm theo cái giọng cười kinh dị rồi vang vọng nói ở trong đầu của Nhân. Một là mày, hai là chúng nó. Nếu mày không dám thì sẽ làm mồi cho đứa khác vậy. Rồi tao sẽ đến gặp mày. Oán hồn của Minh đang đứng ở một nơi xa xăm mà nhìn về Trang, cầm 6 tấm bia mộ trên tay mà cười mãn nguyện. Minh không muốn trực tiếp giết chết cả hai để trả thù, vì anh muốn dằn vặt mà hành hạ họ. Hơn hết là để cho bọn chúng tự giết lẫn nhau. Lần lượt Minh sẽ trả lại cho bọn chúng những gì mà mình đã phải chịu đựng. Hải mệt lả người mà gật gù. Bà Thùy thấy vậy thì xót con, liền mở dây chói cho hắn. Dây chói vừa mở lỏng ra thì cũng là lúc thân xác của hắn đổ gục xuống dưới nền, toàn thân đầy những vết thương do những đòn roi kia quật vào. Hắn run run cái giọng. Con không muốn chết. Bà Thùy xót xa đỡ hắn nằm xuống giường rồi thút thít khóc. Hắn từ từ mở mắt rồi nhìn bà, sau đó run run cái giọng mà nói tiếp. Mẹ ơi, là quỷ nó bắt con chết. Quỷ muốn bắt con chết. Thôi im miệng đi, quỷ nào bắt mày chứ, hả thằng chó? Giọng ông Hoàng từ đâu vang lên. Ông đi tới sát bên giường rồi trừng mắt, tay cầm một nhắm cần sa rồi ném vào người của hắn. Đây, quỷ đây bắt mày chứ gì. Mày chơi mấy cái thứ này rồi thì mày sinh ra ảo giác, mày còn dám nói hả? Bà Thùy thấy vậy thì khóc thút thít rồi căn ngăn chồng của mình. Ông chống nạnh rồi ngao ngán lên tiếng. Sáng mai xuống dưới nhà nói chuyện với tao. Nói đoạn, ông quay người bỏ ra bên ngoài. Bà Thùy lại đem cho hắn một ít cháo và sữa rồi cũng thở dài mà đi xuống dưới. Dường như họ không chấp nhận được cái chuyện con mình lại dính vào những thứ nghiện ngập. Hắn mệt nhoài mà ngồi dậy, bưng lấy tô cháo mà húp lấy húp để. Cơn đói cả ngày nay đã được thỏa mãn bằng bát cháo loãng. Đưa cái muỗng lùa nhanh từng miếng cháo vào miệng. Đến khi gần hết cạn tô thì hắn chố mắt hốt hoảng, ném mạnh cái tô sang một bên, vỡ tan tành. Lúc này rơi vãi trên nền nhà là một bộ óc trắng ngà của ai đó. Hắn hoảng sợ rồi đưa tay vào mồm há hốc, móc hết những thứ vừa ăn ra. Nghe tiếng chén vỡ của bà Thủy vội chạy lên thì thấy hắn đang nôn thốc nôn tháo. Hắn run run rồi bám chặt vào tay của mẹ mình, đưa tay chỉ về cái bộ óc trắng kia rồi lắp bắp. Cái đó của hắn, nó là của hắn đúng không? Bà Thùy quay sang thì nhìn thấy bộ óc, thở dài. Ơi, đó là óc heo mà, đó là bộ óc heo, mẹ nấu cháo cho con ăn tầm bổ đấy. Hải lắc đầu lia lịa rồi ngồi co ro lại. Không, con không muốn ăn. Thôi rồi, mẹ biết rồi, con uống sữa cho khỏe đã. Hắn cầm lấy ly sữa lên mà nốc một hơi hết cạn, rồi run run mà đặt cái cốc xuống, ôm chặt lấy tay của mẹ hắn mà nói: Mẹ ơi, nó muốn bắt con đi. Mẹ hắn tưởng những lời hắn nói chỉ là do hắn chơi kích thích quá nhiều nên đâm ra đã bị ảo tưởng. Bà cũng cảm thấy làm quan tâm nên chỉ an ủi trấn an một lúc rồi cũng đi xuống. Hắn ngồi co ro một mình trong căn phòng vắng, đầu liên tục văng vẳng những câu nói của mình: giết hoặc bị giết, giết bị giết hoặc là bị giết. Hai mắt của hắn đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Ngay lúc này tiếng chuông thông báo tin nhắn gửi đến. Hắn giật mình rồi cầm điện thoại lên mà xem thì thấy là một đoạn video từ một tài khoản lạ. Hải cầm lấy cái điện thoại lên xem rồi chợt tròn mắt, há hốc mồm khi không tin được những gì mình đang xem. Hắn nghiến chặt hai răng, hai tay siết chặt cái điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại vì cái video vừa được gửi qua là đoạn video Trang đang phê Mai Thúy rồi quan hệ tình dục một lúc với bốn thằng bạn của hắn. Hải tức run người, đôi mắt trừng lên hiện rõ sự căm phẫn, hơi thở gấp gáp mạnh hơn. Hắn liên tục nhấn vào tìm tài khoản của người đã gửi tin nhắn cho mình. Tuyệt nhiên chỉ là một trang web trắng, không hề có thông tin tài khoản. Hắn điên cuồng nhắn tin cho tài khoản kia: Mày là ai? Rốt cuộc chuyện này là sao? Là sao? Phía bên tài khoản kia chỉ nhắn lại với nội dung: cái thai không phải con của mày. Lúc này hắn điên tiết lên, vung tay ném mạnh cái điện thoại xuống dưới nền, rồi đưa tay ôm đầu mà gào thét. Hắn tức giận điên cuồng gào thét vì không tin rằng chính hắn cũng đã bị phản bội bởi Trang và những thằng bạn thân thiết của mình. Lúc này chợt một tiếng điện thoại đã vang lên, hắn lao nhanh tới đưa tay mà bật lên xem thì một dòng tin nhắn khiến cho hắn càng thêm bấn loạn: giết hoặc bị giết. Hải lúc này những điên cuồng, căm phẫn tột độ, nỗi căm phẫn trước kia mà Minh cũng đã từng trải qua. Hải gào thét điên cuồng rồi cầm lấy cái điện thoại, toàn muốn nhắn cho những thằng khác hỏi về chuyện kia thì không thấy video kia đâu nữa, mà người gửi cho hắn cái video ấy cũng biến mất không có một dấu vết. Chợt hắn lướt thấy một dòng tin nhắn của Nhân kèm hình ảnh đầy đủ bốn thằng đang ngồi tụ tập. Mày đang làm gì đấy? Sang nhà tao, anh em đầy đủ cả. Đêm nay anh em mình phê pha tới sáng. Hải đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng trừng, tay siết chặt mà run lên bần bật. Phản tao thì chết. Hắn rón rén đi ra ngoài rồi lén rời khỏi nhà trong đêm. Hắn mắt hừng hực lửa giận. Trong đêm thanh vắng, hắn lao người chạy như bay về phía trước. Phía bên kia Nhân đang từ từ tỉnh dần cơn phê thuốc. Hắn ngồi vật vờ tựa dần vào trong vách tường. Tay của hắn thọt vào trong miệng để tìm kiếm thứ gì đó. Mẹ kiếp, hóa ra là do phê thuốc. Lúc này hắn ngáp dài một cái rồi đưa tay cầm lấy cái điện thoại, vô thức mà nhấn gọi cho Trang. Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc thì đầu dây bên kia nhấc máy. Tao đây, có chuyện gì không? Nhân nhoẻn miệng mà cười lên một tiếng. Trang à, bọn anh lại nhớ em nữa rồi đấy. Ngày hôm ấy em tuyệt lắm. Bảo sao thằng Hải nó không mê mệt em chứ. Phía bên kia Trang gằn giọng rồi nói như cảnh báo: chúng mày liệu hồn mà giữ kín cái chuyện ấy. Thằng Hải mà biết thì chúng mày chết chắc. Nhân cười đê tiện, hắn vuốt ve cái mặt mình rồi nói: ấy, sao mà biết được. Thằng ngu ấy biết cái đéo gì chứ. Nó toàn bị bọn anh lợi dụng thôi. Ấy, nào, em có rảnh không qua với bọn anh? Chúng ta lại quấn quýt bên nhau. Thế nào, yên tâm, chuyện này nhá, không ai biết đâu. Giọng cười mãn nguyện khoái chí của hắn vang lên. Lúc này một giọng nói từ đằng sau thò thẻ vào tai của hắn: nhưng mà xui cho mày là tao đã biết. Bốp một cái búa đập thẳng vào đầu của Nhân, khiến cho nó choáng váng nằm vật ra, làm rơi cả cái điện thoại xuống dưới đất, vang lên từ tiếng lộp cộp. Hải hai mắt trợn ngược, gân đỏ nổi lên đầy tròng, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ, đưa tay cầm lấy điện thoại rồi nói với cái giọng nhẹ nhàng và đay nghiến: tiếc quá, tao đã biết chuyện bọn mày rồi. Tại sao mày lại nói cái thai đó là của tao, trong khi còn bốn thằng khác nữa chứ? Tao đoán ra là mày cũng không biết nó là con của ai, nên mới nhận bừa là tao. Không sao, để tao hỏi xem chúng nó là con của đứa nào, rồi đến trả lời mày nhé. Dứt lời, Hải cúp máy rồi điên tiết vung búa mà đập thẳng vào chân của Nhân. Hắn càng đập thì lại càng hăng máu, dường như lửa giận đã biến hắn thành một con người khác. Hắn quay qua thấy ba thằng kia còn đang cơn phê thì lập tức hắn lấy dây ra trói bốn thằng lại rồi một góc. Sau đó ngồi vật ra giữa mà cầm lấy một điếu cần sa đã được quấn sẵn rít lấy một hơi. Hai mắt của hắn đỏ dần lên, toàn thân từ từ mềm nhũn ra. Hắn từ từ chìm vào khoái lạc. Chẳng mấy chốc mà ba thằng kia đã tỉnh. Chúng thấy mình bị trói thì vùng vẫy cố thoát ra mà không biết chuyện gì. Tuấn liếc mắt sang bên phải thì thấy Thịnh, Trung và Nhân cũng đang bị trói giống mình. Nhưng hắn giật mình khi thấy Nhân đang ngồi gục đầu, trên trán là một vệt máu dài, cái chân đã bị bẻ ngược ra sau. Tuấn càng kinh hãi hơn khi thấy Hải đang ngồi ở giữa, trên tay cầm một cái búa dính đầy máu. Tuấn gào hét: "Hải, chuyện gì vậy? Thả bọn tao ra, thả bọn tao ra!" Trung với Thịnh cũng dần tỉnh, cả hai thấy mình đang bị trói chặt thì cũng gào thét vùng vẫy. Nhân lúc này thều thào lên tiếng với cái giọng yếu ớt: "Chúng mày không thoát được đâu, nó biết hết chuyện rồi." Hải ngồi từ từ bật dậy, rồi ngồi gục đầu xuống nền nhà, khuôn mặt đờ đẫn, hai mắt nhắm hờ, đầu tóc bù xù rối tung lên. Chợt nó liếc mắt nhìn cả bọn xung quanh rồi lên tiếng: "Chúng mày à?" Hải đứng dậy đi tới, đưa tay chụp lấy tóc của Nhân rồi giật ngược lên, sau đó đưa cái cán búa vào một bên mắt rồi lên tiếng: "Tao cho mày nói trước, thằng nào trong lũ chúng mày rủ dê con chó cái kia đến đây hút chích rồi quan hệ với nhau?" Lúc này Nhân ngẩng mặt, hắn đầu đau điếng, hai mắt lờ đờ, chân thì đã bị đập gãy ngược ra đằng sau. Hắn run run cái giọng: Tao không biết." Cái búa trong tay của Hải đã đập mạnh vào mồm của Nhân một cái, làm cho mấy cái răng đã bị gãy ra bên ngoài, máu mồm tuôn ra như suối. Hắn ngồi xuống rồi hít một hơi: "Mày mất lượt." Thấy Nhân đã bị đánh vỡ mồm thì ba thằng kia lập tức la hét: "Thằng chó, mày điên hả? Hải, thằng chó mày điên rồi." Hắn ngồi bật dậy rồi hít một hơi. Tay hắn cầm chặt cái búa rồi đi về phía của Trung. Hắn nghiêng cái đầu sang một bên rồi nhếch mép: "Mày kích động đến vậy sao?" Hắn vung chân đá mạnh vào đầu Trung bốp một cái, khiến cho Trung choáng váng. Cái cổ đã bị đá xoay sang một bên kêu răng rắc. Hắn lại ngồi xuống bên cạnh Trung rồi thỏ thẻ: "Nói, ai là kẻ chủ mưu?" Trung run run, trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó thì im lặng quyết không hé răng nửa lời. Hắn ngồi đợi một lúc thì không thấy Trung trả lời, liền điên tiết đưa tay bóp chặt lấy miệng của Trung rồi vạch lưỡi nó ra. Sau đó thì với tay lấy cái kìm đang để gần đó rồi mạnh tay nhổ bứt hai cái răng ra bên ngoài. Trung đau đớn, trợn mắt mà gào thét dãy giụa. Hải đứng dậy rồi cười lên khoái chí, mặc cho Trung đang kêu gào đau đớn. Hắn cầm cái răng trên tay rồi đi tới chỗ của Thịnh. Mắt của hắn liếc qua rồi nhếch mép cười mà ngồi xuống: "Nào, tới lượt mày." Không nói không rằng, hắn nhét thẳng cái răng kia vào mồm của Thịnh rồi bắt nó nuốt ực xuống dưới, rồi nắm vật cái đầu ra mà gằn giọng: "Nói, thằng nào phản tao?" Thịnh sợ đến đái cả ra quần, nó rưng rưng hai mắt: Tao đói, tha cho tao, tao đói." Hải nhoẻn miệng cười rồi vả chan chát vào mặt của Thịnh: "Ngoan." là thằng Tuấn, là thằng Tuấn." Lúc này Tuấn trợn tròn mắt mà gào thét: "Không, không phải tao, tao chỉ rủ ba thằng nó hút cần thôi, chứ việc kia thì không phải tao, không phải tao." Lúc này Hải đứng phắt dậy. Thịnh thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh đập như những thằng kia. Tuấn run lên bần bật, đầu nó lắc liên tục rồi gào thét: "Không phải tao, tha cho tao, tao không phải là thằng bầy chó." Hắn ngồi thụt xuống, rồi đưa cây kìm sát tai kẹp mạnh vào tai của Tuấn, rồi vặn xoắn nó lại. Tuấn đau đớn mà gào khóc. Được một lúc, Hải lại từ từ buông lỏng cái kìm ra, sau đó nhếch mép: "Tao có một trò chơi thế mà, mày có muốn chơi không?" Tuấn nước nước bọt ừng ực, nó khóc thút thít: Tha cho tao, không phải tao đâu Hải ạ." Hải nhắm chặt mắt rồi hít một hơi, sau đó lại thì thầm vào tai của Tuấn: "Mày chọn một đứa để thế mạng cho mày, còn không, tao đành tiễn mày đi trước vậy." Tuấn kinh hãi mà gào thét dãy giụa: "Không, tao không muốn chết Hải ơi, Hải ơi kìa, tha cho tao." Hải nhếch mép nhìn Tuấn nở nụ cười khinh bỉ: 5, 4. Tuấn trợn tròn mắt nhìn Hải, thấy hắn đã cầm sẵn trên tay một con dao dài từ lúc nào. Cậu quắn quýu mà nhắm mắt hét lớn: Thằng Thịnh, tao không muốn nó chết. Là nó hại tao. Nó khai ra tao trước, thằng Thịnh. Thịnh vừa nghe qua thì tròn mắt kinh hãi. Nó giãy giụa liên tục cố thoát khỏi sợi dây trói đằng sau, nhưng làm sao mà thoát được khi mà Hải đã trói chúng thật chặt vào nhau, không để một chút sơ hở. Ngay lập tức Hải cười lên điên dại rồi lao nhanh tới Thịnh. Là bạn mày muốn giết mày đấy Thịnh ạ. Con dao dài ghim thẳng xuyên qua thủng qua cổ của Thịnh, làm cho nó không kịp chăn chối. Toàn thân nó co giật đành đạch, máu tươi từ cuống họng trào ra không ngừng. Hai mắt trợn ngược lên trắng dã, miệng nó ngáp liên tục mấy cái rồi từ từ mà ngoẹo sang một bên. Thấy cảnh tượng kinh dị vừa rồi thì cả Tuấn, Nhân và Trung đều hốt hoảng gào thét, dãy giụa ngày một mạnh hơn. Con dao trong tay của Hải liên tục đâm mạnh vào cổ của Thịnh, không có một chút thương tiếc. Hắn đâm cho đến khi cái cổ kia nát bấy ra thì dừng lại, quay phắt lại mà nhìn Tuấn. Thế nào, giờ thì chúng ta tiếp tục trò chơi. Nói đoạn, hắn đi nhanh tới, đưa tay chụp lấy cổ của Tuấn rồi gằn giọng: Thằng nào quan hệ với con chó cái đó trước? Nói. Tuấn rưng rưng nước mắt rồi cất giọng: Thằng Nhân. Hải cười lên điên dại. Nó lại một lần nữa đứng dậy rồi ném cái dao sang một bên. Sau đó thì đi tới chỗ của Nhân. Lúc này Nhân lắc đầu lia lịa, ánh mắt như van xin. Hải lại ngồi xuống rồi cất giọng: Vậy mày có muốn chơi trò thế mạng với tao không? Nhân đau đớn mà gật đầu liên tục. Trước mắt của nó giàn giụa. Hải ghé sát tai vào mặt của Nhân rồi lên tiếng: Thằng nào? Nhân lúc này thút thít từng tiếng mà nói: Thằng nào khai tao? Thằng nào khai tao thằng đó chết. Hải nhoẻn miệng cười lên cái giọng khoái chí: Được. Dứt lời, hắn đi tới rồi cầm cái búa xoay xoay trước mặt của Tuấn. Biết chuyện gì đang xảy ra, Tuấn cố gào thét van xin khóc nức nở, nhưng hắn chỉ lạnh lùng: Không phải lượt của mày. Cái búa liên tiếp giáng mạnh vào đầu của Tuấn, khiến cho đầu của nó vỡ toạc ra. Hai con mắt bị đập cho rớt ra bên ngoài mà lăn long lốc. Máu mủ óc ác vương vãi khắp sàn nhà. Một số thì bắn thẳng vào mặt của hắn. Cứ thế mà hắn đập cho đến khi mọi thứ nát như tương. Máu thịt nhầy nhụa chảy hết cả ra sàn nhà. Trung thấy vậy thì gào thét liên tục, nỗi khiếp đảm với thằng bạn đang liên tục xuống tay tạo ra những cái chết đáng sợ cho những đứa bạn khác. Riêng Nhân chỉ biết cay đắng ngồi nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài. Bẵng đi được một lúc thì Hải mới chịu dừng tay. Nó ngồi vật ra mà thở hổn hển, sau đó thì quay lại nhìn Trung với ánh mắt đầy khoái chí. Lúc này Trung như chết điếng, nó dán chặt mắt vào từng nhát búa mà Hải giáng xuống đầu của Thịnh. Hải lao nhanh tới rồi nhẹ nhàng lên tiếng: Sắp tới lượt mày rồi. Sau đó nó lại quay qua hỏi Nhân: Tao đã coi qua đoạn video của chúng mày, cũng vui vẻ quá nhỉ. Tao muốn chính miệng mày kể lại toàn bộ sự việc cho tao nghe. Cơ hội sống sót cuối cùng của mày đấy. Nhân nghiến răng rồi nhắm mắt mà kể lại từng chi tiết sự việc ngày hôm ấy cho Hải nghe. Cứ thế mỗi phân đoạn khuôn mặt của Hải lại biến dị từng cảm xúc khác nhau. Bất ngờ hắn trợn ngược hai mắt, đưa tay nắm chặt lấy tóc của Nhân rồi giật ngược: Được rồi, còn lại hai đứa thôi, không cần dài dòng. Dứt lời thì quay sang lao nhanh tới chỗ của Trung rồi nghiêng đầu. Khuôn mặt của hắn điên lên dại dại mà nhìn Trung cười lên khanh khách. Chợt hắn ngồi xuống rồi hớn hở hỏi Trung: Tao nghĩ mày cũng muốn chơi trò thế mạng nhỉ. Thế nào, chơi nhá. Trung nhắm chặt mắt lại gật đầu lia lịa. Lập tức Hải quay ngược lại chỗ của Nhân rồi nhẹ nhàng đưa tay bẻ gãy một ngón cái của nó. Hải cười lên hô hố, ánh mắt của nó lại trừng lên, sau đó thì đưa hai tay thọc vào hai con mắt của Nhân rồi lôi nó ra bên ngoài. Hắn điên tiết mà gằn giọng: Mày có mắt nhưng thấy được tao là người yêu của Trang thì lên để tao lấy nó ra. Dứt lời của hắn lại đưa tay với lấy cái kìm rồi nhổ bỏ từng cái răng của Nhân ra bên ngoài. Hắn nhổ bỏ cái nào thì gằn giọng chỉ chiết: Dám phản tao. Phản này, nay thì phản này. Cứ thế hắn lại đâm mạnh cái kìm vào giữa cổ của Nhân, sau đó thì kẹp mạnh rồi lôi luôn cái phế quản ra bên ngoài. Nhân dãy lên đành đạch mấy cái rồi lịm dần đi. Hắn thấy vậy thì dường như chưa hả giận, dùng dao mà chặt từng bộ phận của Nhân ra. Từng bộ phận tay chân của Nhân được chặt ra từng khúc, từng khúc. Trung thấy vậy thì kinh hãi tột độ rồi gào thét. Lúc này Hải chợt dừng lại, hắn quay sang rồi nhìn Trung. Hắn đi đến chỗ tấm gương lớn, rồi đứng trước mặt Trung nhếch mép nói: "Trò chơi kết thúc rồi." Cái gương lớn kia vừa đập mạnh vào đầu của Trung khiến cho nó choáng váng. Mảnh gương vỡ ghim thẳng vào mặt của nó khiến nó đau đớn nhăn mặt. Hải cầm một mảnh gương vỡ cứ ngang qua cổ của Trung, khiến cái cổ xuất hiện một đường cắt, máu tuôn ra chảy hết phần ngực. Con ngươi của Trung trợn lên trừng trừng. Hải đưa tay giữa đầu Trung không cho nó ngả ra sau, rồi tay kia cầm cái gương mà dọi vào mặt của Trung. "Nhìn mặt bạn lần cuối đi." Nói đoạn, hắn lại ngửa đầu Trung lên, rồi dí sát mặt mình và thì thầm: "Hóa ra chính chúng mày đã đầy thuyền rồi xúi dục cho đôi gian phu dâm phụ ấy đến với nhau. Chúng mày cũng còn nhớ tao chứ?" Lúc này khuôn mặt của Hải vặn vẹo, rồi ẩn hiện khuôn mặt cháy đen của Minh, nhưng sau đó lại cười lên man dại điên cuồng, lao tới dùng mảnh gương vỡ từng nhát mà cứa mạnh vào cổ của Trung, khiến cái đầu của Trung đã bị cứa đứt hẳn ra khỏi phần thân. Bất ngờ Hải khựng lại, liếc mắt xuống thấy mình đang cứa cổ Trung thì hoảng hốt ném cái mảnh gương vỡ sang một bên. Hắn hốt hoảng: "Trời ơi, chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này? Chúng mày ơi!" Hắn đứng dậy, đưa tay ôm đầu, không biết mình vừa làm những gì. Lúc này thì một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phía sau lưng: "Là tao mượn tay mày làm đấy." Hắn giật mình mà quay qua nhìn lại thì thấy Minh đang lù lù ở đằng sau. Minh nhoẻn miệng cười với hắn: "Thế nào, mày có thấy sướng bằng lúc giết rồi đốt xác tao không?" Hóa ra từ nãy đến giờ là do Minh nhập vào người của Hải, rồi từ từ giết chết toàn bộ mấy thằng bạn của hắn. Hải chết điếng đứng nhìn những cái xác đã bị hành hạ rồi giết chết, còn không được toàn thây kia thì sợ hãi mà run rẩy. Khuôn mặt của hắn thất thần nhìn vào đôi tay nhuốm đầy máu tươi của mình. Chợt có tiếng mở cửa bên ngoài. Trăng từ bên ngoài bước vào, thấy những thứ kinh dị trước mắt thì liền hét lên kinh hãi. Toàn quay người bỏ chạy thì Hải đã lao theo, chụp Trăng lại rồi vật ra nền. Đôi tay đầy máu tươi của Hải bịt chặt lấy miệng của Trang rồi gằn giọng: "Im ngay, không phải anh giết bọn họ." Lúc này Trang nằm im hoảng sợ đến run bần bật. Mãi một lúc thì Hải mới buông lỏng tay ra. Trang thoát được ra thì bật dậy rồi gào thét: "Không phải anh thì là ai? Tôi thấy anh là một con quỷ." Hải không kìm được mà lao tới vung tay đánh một bạt tay vào đầu của Trang, khiến cho cô ngã sang một bên. Đưa một tay ôm đầu, một tay ôm bụng rồi hằn học trợn mắt: "Anh dám đánh tôi? Được, anh đánh đi. Đánh vào đây này, con anh đây này, anh đánh vào đây này." Trang vừa nói vừa chỉ tay vào bụng của mình. Nhưng ả không biết rằng điều này đã khiến cho Hải càng thêm điên tiết. Hắn lao tới vung chân mà đạp mạnh mấy cú liên tiếp vào bụng của Trang: "Con này, này thì con cho cái, mày lừa tao này." Trang trợn mắt bất ngờ trước cú đá của Hải, đau đớn hét lên từng tiếng khổ sở. Bên dưới bắt đầu chảy ra máu tươi. Hải ngồi xuống đưa tay nắm chặt lấy tóc của Trang rồi gằn giọng: "Mày không chỉ quan hệ với tao, mà mày còn quan hệ chung với bốn đứa chúng nó. Đến khi có thai thì lại bắt một mình tao nhận. Mày là con khốn nạn, con đàn bà lăng loạn, mày đáng chết." Một cú tát như trời giáng vào mặt khiến cho Trang điếng hết cả người. Ả ta run run cái giọng: Sao anh lại biết?" Hải trừng mắt rồi chỉ tay vào bốn cái xác chết kia: "Là chính miệng chúng nó đã khai. Mày còn muốn nói gì sao? Con đĩ lăng loàn. Mày là một con đĩ." Nghe vậy Trang liền hét lớn vào mặt của Hải: "Mày cũng không có tốt đẹp hơn tao đâu. Chẳng phải mày cũng cướp tao từ tay của thằng khác đó sao? Mày cũng khốn nạn không khác gì bọn nó đâu." Một cú đấm mạnh thẳng vào mặt khiến Trang ngã ngửa, đầu óc choáng váng, mọi thứ như quay cuồng. Đến khi nhìn thấy mọi thứ rõ hơn một tí thì đã thấy Hải đứng cạnh trước mặt của mình, trên tay cầm con dao nhọn, rồi con dao trong tay của Hải đâm mạnh vào bụng của Trang. Tiếng thét đau đớn của ả ta vang lên khắp cả căn phòng. Lúc này Hải như nổi cơn điên dại, hắn dùng cái dao rạch một đường trên bụng của Trang, rồi đưa tay vào bên trong mò mẫm mà kéo cái thai bên trong ra ngoài. Để tao xem con mày giống tao hay giống chúng nó. Tay của hắn mò mẫm khắp bụng rồi bứt ra từng phần nội tạng của Trang mà tìm kiếm. Nhưng cái thai chỉ mới 3 tuần thì làm sao mà thấy được hình. Nên cứ thế cái bụng của Trang đã bị xẻ toạc ra. Mọi thứ bên trong đều được lôi ra hết bên ngoài. Quay sang thấy hai mắt của Trang đã trợn ngược, không còn hơi thở. Hải lao tới dựng đầu Trang dậy, rồi móc hai con mắt Trang mà cầm trên tay, rồi soi nó vào cái chỗ cái bụng đang rách toạc ra mà gào thét. Mày nhìn xem! Mày nhìn xem, làm gì có đứa con nào của tao? Làm gì có đứa con nào của tao chứ? Rồi bỗng hắn cười lên điên dại. Trong chốc lát, rồi gục đầu xuống, hắn đứng dậy hai mắt lờ đờ như có ai đó đang điều khiển. Không nói không rằng, đi ra bên ngoài rồi vác vào một cái can xăng lớn. Hắn thả can xăng xuống rồi đá vào làm cho nó ngã lăn xuống. Xăng cứ như thế mà đổ xuống dưới sàn nhà, lan ra khắp nơi. Sau đó hắn lôi bật lửa ra, châm lửa đốt cháy tất cả những gì còn trong căn phòng tội lỗi này. Khuôn mặt của hắn đờ đẫn, quay người leo lên trên xe của thằng Nhân, rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài đường bãi biển. Chẳng biết ma xui quỷ khiến hay là lại Minh đưa đường dẫn lối mà chiếc xe lại đi tới chỗ lần trước Minh chết. Hải bước xuống xe rồi đi tới trước cái bãi đất cháy ấy mà quỳ sụp xuống. Ở đó ngay bây giờ là 5 cái nấm mộ, gắm sẵn 5 cái bia điền đầy đủ 5 cái tên, rồi ngày tháng năm sinh đã mất, còn một cái là của chính hắn, nhưng mà không có huyệt, chỉ là tấm bản thôi. Trên tay của hắn cầm con dao nhọn, ánh mắt man dại từ từ kề vào cổ, rồi phập một tiếng, cánh tay đen xì của Minh từ đâu đó hiện, rồi đẩy mạnh đâm thẳng cái dao kia xuyên qua cổ Hải. Liên tục là những nhát đâm chí mạng, tay thì đâm người thì gục xuống rồi liên tiếp mà cúi lại cái khoảng đất cháy kia. Máu tươi tuôn ra ngày một nhiều. Hải liên tục lẩm bẩm bằng cái chất giọng khàn khàn. Tao sai rồi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Oán hồn của Minh đứng một bên mà cười lên những tràng cười man dợ. Giọng cười thỏa mãn cùng với sự căm phẫn như đã giải tỏa hết mọi oán hận từ tâm trí. Linh hồn của Hải vừa thoát lìa khỏi thể xác thì bị những oán hồn lâu năm khác ở đó lao tới bắt lấy rồi đánh đập và hành hạ. Thân xác của hắn thì bị những con thú hoang ăn xác thối lao vào cắn xé từ màng thịt. Trong cơn mơ của những người anh em làm chung xưởng sắt với Minh, có cả chú Kiên. Minh hiện về rồi đứng trước mặt họ với một thân thể lành lặn, khuôn mặt điển trai vẫn như cái thời anh còn sống. Chú Kiên thoáng nhìn thấy mặt của Minh có chút gì đó buồn rầu thì định cất tiếng hỏi thì Minh đã lại lên tiếng trước. Cảm ơn anh em cùng chú đã mang hồn phách của con về. Con mang ơn chú vì cái bàn thờ trong xưởng. Nay chuyện của con đã xong, thù con đã trả. Biết sao được, việc đó chẳng khác nào biến con thành loại người như họ. Giờ cũng đã đến lúc con đi trả lại những oán nghiệp mình gây ra. Anh em cùng chú ở lại bảo trọng, nghiệp con làm con sẽ gánh. Thôi con đành hẹn kiếp khác bớt đau khổ hơn. Chào anh em, chào chú, tôi đi. Thế rồi một ngày mới đã lại bắt đầu. Chú Kiên vừa chạy xe đến xưởng thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ bên ngoài. Chẳng hẹn trước với nhau lời nào mà tất cả đồng loạt kể về cái giấc mơ đêm qua Minh đến để từ biệt. Ánh mắt của ai cũng toát lên cái vẻ muộn phiền và thương xót. Mấy anh em toàn đi tới thắp cho Minh nén nhang thì bất ngờ ngọn đèn dầu đổ ập xuống. Ngọn lửa ngay lập tức lan ra cái ban thờ của Minh bốc cháy lên dữ dội. Mọi người luống cuống hò nhau dập lửa. Nhưng lạ thay, ngọn lửa ấy chỉ thiêu rụi cái ban thờ chứ không hề lan ra chỗ khác. Chẳng mấy chốc mà những thứ trên ban thờ cũng đã bị cháy ra thành tro. Mấy anh em nhìn nhau rồi thở dài. Chú Kiên lại lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm. Oàn oàn tường báo đến bao giờ mới kết thúc? Ơi, thằng Minh nó đi thật rồi đó. Chúng mày không cần hỏi hay cãi đâu. Chuyện này tao già tao biết. Nói đoạn, tất cả chắp tay rồi cúi đầu trước ban thờ 3 cái. Xem như là một lời tiễn biệt vĩnh viễn ngàn thu tương phùng. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Phi Tang Người Tình của tác giả Huy Rùi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới.